ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh, tinh, thứ hai vang lên chưa được mấy giây. Cánh cửa thang máy mạ vàng đã từ từ mở ra. Lâm Chỉ Thủy khẽ cụp mắt. Hàng mi dày cong cong liếc qua bàn tay của Ninh Thương Vũ đang đặt trong túi quần tây. Lúc ngẩng lên mới phát hiện thang máy này đang đưa họ lên thẳng tầng cao nhất. Hành lang bên ngoài được bao quanh toàn bộ bằng cửa kính trong suốt. Từ đây nhìn xuống, có thể thu trọn cả thành phố về đêm lung linh hoa lệ vào tầm mắt. Đứng lặng tại đó, tầm nhìn rộng mở đến mức có thể thấy từ độ cao khó ai với tới mà nhìn xuống thế giới xa hoa phù phiếm bên dưới. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc vest màu xứ bước lại, trên người cậu ta gần như không có phụ kiện xa xỉ nào. Ngoài chiếc đồng hồ có khắc huy hiệu gia tộc ở cổ tay, cậu ta dừng bước, liếc qua phía Lâm Chỉ Thủy, rồi quay sang nói với Ninh Thương Vũ. Em còn tưởng anh không đến chứ, hóa ra là đưa chị dâu đến cùng. Đó là Ninh Từ Vũ, cậu ta chủ động giơ tay giữ cánh cửa thang máy lại. Nghe cách gọi, Lâm Chỉ Thủy mới chợt nhận ra đây cũng là một trong những người thuộc gia tộc nhà họ Ninh. Đúng lúc này, Ninh Thương Vũ cũng đã có hành động, bàn tay rắn giỏi với những khớp xương rõ ràng rút khỏi túi quần. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên vai cô, dẫn cô bước đi ra ngoài. Mấy người đàn ông mặc vest đi cùng đều ăn vận chỉn chu, trông điềm đạm chững chạc, đứng nguyên trong thang máy. Hiển nhiên đây là buổi gặp mặt riêng tư, không cần họ theo cùng. Họ chỉ định nghỉ ngơi một lát tại phòng suite ở tầng kế tiếp. Lâm Chỉ Thủy nhìn bóng lưng cao lớn, vai rộng dáng thẳng ấy mà không kìm được căng cứng người. Bề ngoài trông cô không có vẻ gì khác thường, nhưng từng bước chân lại cực kỳ chậm rãi. Chỉ có Ninh Thương Vũ mới biết có chuyện gì đang xảy ra với cô. Anh cúi đầu, ghé sát bên tai trắng ngần của cô, chậm rãi nói, lát nữa anh xem cho em. Mấy từ ngắn gọn mà nhẹ tênh, hơi thở mát lạnh còn chưa kịp lan tỏa đã tan biến. Lâm Chỉ Thủy vô thức quay đầu nhìn anh, thấy anh đồng ý, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ninh Từ Vũ dẫn đường phía trước, tầng cao nhất ở đây có không gian rất riêng tư, thường ngày không dùng để tiếp khách lạ, là nơi tụ họp riêng của gia tộc nhà họ Ninh khi ở ngoài. Những người có mặt tối nay đều là thành viên thuộc phe thế lực của Ninh Thương Vũ. Khi vào đến phòng bao rộng rãi xa hoa, bên trong đã có không ít người, người đứng người ngồi, đèn chùm pha lê treo ở giữa như chia tách cả căn phòng thành vô số khối sáng lấp lánh. Tựa như cảnh trong mộng, một vài người ngồi gần đó đã cởi áo vest, đang tán gẫu rất tự nhiên, không quá lời khi nói. Bao năm nay Lâm Chỉ Thủy được nhà họ Lâm nuôi dưỡng che chở. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với một nhóm đàn ông trẻ tuổi mà khí chất tràn đầy hormone mạnh mẽ đến vậy. Cô ngơ ngẩn nhìn vài giây, sau đó thành thật quay sang người đàn ông bên cạnh đang tỏa ra khí chất còn mạnh hơn Ninh Thương Vũ. Nhà anh có nhiều anh em trai tên có chữ Vũ, thật đấy. Ninh Thương Vũ thản nhiên. Ừ, em ngồi đâu? Lâm Chỉ Thủy vốn chẳng quen ai trong đám người nhà anh. Theo bản năng còn cảm thấy như bị bầy sư tử bao vây. Vô thức tỏ ra ngây thơ và dựa dẫm vào anh. Ninh Thương Vũ nhìn cô. Em muốn ngồi đâu? Gần anh một chút. Hoặc là, anh đừng đi xa em quá. Lâm Chỉ Thủy không nghĩ nhiều. Hạ giọng, đứng thế này, em sợ ngã lắm. Dù sao cũng rất thiếu cảm giác an toàn. Nếu thật sự trượt chân ngã thì mất mặt lắm. Cô chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh ngồi chờ anh có thời gian rảnh. Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng kéo cô đến ngồi trên chiếc sofa nhung bên ngoài ban công. Hành động nào của anh cũng đều bị người khác ngầm quan sát và suy đoán. Trong mắt mọi người, như thể anh đã dựng lên một bức tường chắn vô hình bảo vệ cô, ngăn mọi ánh nhìn soi mói. Khi đã ngồi xuống, Lâm Chỉ Thủy tự giác khép gối, đôi mắt long lanh như mặt nước cứ nhìn anh không rời. Rõ ràng, chỉ cần Ninh Thương Vũ xuất hiện, anh lập tức trở thành trung tâm của vòng xoáy quyền lực. Những người kia cũng ngừng trò chuyện, xôn xao đòi lập bàn chơi bài. Ai cũng mong có cơ hội thắng chút. Vốn, từ tay anh, mà thứ gọi là vốn, ở đây, đương nhiên không phải du thuyền xa hoa hay siêu xe đắt tiền, mà là một tấm vé thông hành, một cơ hội được tham gia vào tổ dự án thu mua do Ninh Thương Vũ dẫn dắt. Lâm Chỉ Thủy nhìn từ xa mà hoa cả mắt, không hiểu rõ quy tắc trò chơi, nhưng Ninh Thương Vũ vẫn dựa hờ vào lưng ghế, dáng vẻ lười nhác, thần sắc lạnh nhạt, chẳng mấy chốc đã chơi được vài ván. Ninh Trác Vũ làm nhà cái có phần thiên vị, nhiều lần lén nhường bài cho Ninh Từ Vũ vốn mặt mũi đạo mạo, khiến mọi người bức xúc buộc cậu ta phải rời bàn. Cậu ta hừ một tiếng khinh bỉ, không hề để tâm, thong dong đi về phía Lâm Chỉ Thủy. Không phải chị đi cùng thằng nhóc vô dụng Ninh Thư Vũ chọn đồ ở tầng 36 à? Sao lại chạy lên đây? Ninh Trác Vũ rõ ràng biết Ninh Thương Vũ đã sắp xếp chương trình tối nay cho cô. Theo lẽ thường Ninh Thương Vũ phải gặp xong nhóm người ở tầng riêng tư cao nhất này rồi mới xuống phòng đấu giá tư nhân đón cô. Nay Lâm Chỉ Thủy lại bất ngờ xuất hiện. Cô chỉ khẽ lắc đầu. Không giải thích gì, Ninh Trác Vũ liền nhìn cô như một tiểu yêu tinh họa quốc họa dân. Chán trường nhưng vẫn không quên giễu cợt. Ninh Thương Vũ đi công tác còn nhiều hơn ở nhà. Chị dính lấy anh ấy thế này, sao không xin làm luôn trợ lý rót trà bưng nước đi? Tiện thể lợi dụng công việc mà kiểm tra hành tung. Lâm Chỉ Thủy từ bé được nuông chiều, chẳng có thói quen hầu hạ ai, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Không làm vợ anh Ninh, tôi lại đi làm trợ lý nhỏ. Tài xế Tiểu Trác, cậu đang rất mạo hiểm xúc phạm trí tuệ của tôi đấy. Ninh Trác Vũ bị cô thẳng thừng chỉ trích, ngược lại lại bật cười khẽ mấy tiếng. Tiếng cười còn chưa dứt thì đã bị tiếng rung điện thoại cắt ngang. Là cuộc gọi từ Ninh Thư Vũ. Cậu ta không né tránh Lâm Chỉ Thủy, uể oải bắt máy. Lâm Chỉ Thủy vẫn điềm tĩnh nhìn về phía bàn đánh bài, không cố gắng căng tay lắng nghe cuộc trò chuyện. Bên kia, Ninh Thư Vũ đã làm theo lời Lâm Chỉ Thủy, đem chiếc đồng hồ cổ hình quả quýt đấu giá được dùng làm lễ gặp mặt. Sau khi hoàn tất thủ tục, thư ký báo lại với cậu ta rằng Lâm Chỉ Thủy đã lên tầng cao nhất. Ban đầu vốn định đi thẳng bằng thang máy lên, còn Tần Vãn Ngâm cũng muốn tới. Cô ta tỏ ý muốn tìm Ninh Thương Vũ bàn chuyện làm ăn của nhà họ Tần. Mặc dù thường xuyên bị các anh em trêu là cái gối thêu hoa, đẹp mà vô dụng, là công chúa nhỏ, không có thành tựu gì, nhưng dù không có đầu óc kinh doanh thì Ninh Thư Vũ vẫn hiểu rõ quy tắc trong nhà. Ninh Thương Vũ là người cứng rắn, quyết đoán, công tư phân minh, người muốn tìm anh bàn chuyện làm ăn nhiều không đếm xuể. Nhưng không phải ai cũng có tư cách gặp mặt nếu không hẹn trước. Chỉ là Tần Vãn Ngâm lúc nào cũng viện được đầy đủ cớ, danh chính ngôn thuận, với mớ rối rắm trong chuyện làm ăn. Ninh Thư Vũ hoàn toàn không hiểu gì, liền hỏi Ninh Trác Vũ, có cần đưa chị ấy lên không? Ninh Trác Vũ liếc nhìn Lâm Chỉ Thủy một cái, còn chưa kịp trả lời thì cái đầu ngốc kia đã bị người ta mắng thay. Người đang ngồi đàng hoàng trên ghế đơn bên cạnh, Ninh Thanh Vũ thẳng thừng nghe lén đã lên tiếng chửi giúp. Nó đem não quyên góp cho bảo tàng rồi à? Gia tộc nhà họ Ninh nắm trong tay bản đồ thương mại khổng lồ, trong đó ngành dược luôn là lĩnh vực mà họ dành cơ hội hợp tác sâu rộng cho nhà họ Tần. Nhưng giờ đây, thế lực dược phẩm mới gia nhập từ nhà họ Lâm bên khu cảng đã phá vỡ cục diện yên ổn nhiều năm qua. Lợi ích của nhà họ Tần bị chia cắt là chuyện đã rõ ràng. Bảo Tần Vãn Ngâm thay mặt gia tộc đến bàn chuyện cạnh tranh với nhà họ Lâm, cho dù có thể đưa ra thành ý lớn thế nào, chấp nhận trả giá đắt để giữ vững vị trí, thì đêm nay cũng không phải lúc thích hợp. Dù sao, cô ta có thể vì lợi ích gia tộc mà hạ mình tranh đấu. Chẳng lẽ Lâm Chí Thủy con gái nhà họ Lâm, gả xa đến nhà họ Ninh lại không có nghĩa vụ gì sao? Hai người cứ thế, hoàn toàn không kiêng nể gì mà mắng thẳng vào trí thông minh của Ninh Thư Vũ. Chuyện đã đến mức bắt đầu có người công khai chỉ trích cậu ta cả ngày chỉ biết bị mấy kẻ rượu chè vô dụng dụ dỗ ra ngoài đánh cược du thuyền, siêu xe, thậm chí còn nghi ngờ cậu ta không phải mang não đi hiến tặng cho viện bảo tàng, mà có khi là đem đi đánh cược luôn rồi. Lâm Chí Thủy không nghe tiếp nữa. Cô khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng bụng dưới vẫn cứ tức tức khó chịu. Bèn dứt khoát đứng dậy, đi thẳng đến bên cạnh Ninh Thương Vũ. Trước mặt bao người, cô vươn tay kéo nhẹ khuy cài áo tay đính đá quý của anh. Từ lúc anh ngồi xuống bàn đến giờ dường như chưa từng thua. Chơi lâu như vậy rồi, còn định chơi đến bao giờ nữa? Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng rõ ràng nếu không được đáp lại ngay, thì chỉ một giây sau là sẽ nổi cáu thật. Không khí vốn náo nhiệt bỗng chững lại một nhịp. Mấy người trong nhóm có chữ Vũ trong tên đều ngầm hiểu. Không ai tiếp tục cười nói nữa. Ai nấy đều ra vẻ thản nhiên, như thể chuyện này không liên quan gì đến mình. Nhưng ánh mắt lại cứ liên tục đảo qua lại giữa Lâm Chí Thủy và Ninh Thương Vũ. Ninh Thương Vũ liếc đồng hồ, rồi nhìn thẳng vào cô. Giọng anh bình tĩnh, sau đó gọi Ninh Thanh Vũ đến thay chỗ. Tầng trên cùng có phòng ngủ riêng dành cho khách quý nghỉ ngơi và tỉnh rượu. Vừa bước vào trong, giữa không gian tối đen, Lâm Chí Thủy đã không thể chờ thêm, vội vã đưa tay cởi cổ áo. Có lẽ vì động tác quá gấp, nên hơi thở trở nên nặng nề và có phần oi bức. Làn da trắng mịn thấp thoáng lộ ra một mùi hương nhẹ nhẹ như có như không. Chưa kịp cởi xong hai chiếc cúc áo thì đã bị Ninh Thương Vũ ngăn lại. Không để cô tiếp tục cởi bỏ váy áo, giọng anh trầm thấp, lên giường, co hai chân lại, ngón tay Lâm Chí Thủy khựng lại vài giây, vội vàng quên mất chỉ cần cởi lớp bên trong là được. Cô nghe theo mệnh lệnh mang chút ám muội của anh, rồi rất khẽ khàng nằm xuống chiếc giường mềm mại. Chẳng mấy chốc, khi cô ngẩng lên, quả ánh sáng mờ ảo mông lung, đã thấy bóng anh đứng bên giường, thân hình cao lớn như đang bao trùm lấy cô. Ninh Thương Vũ hơi cúi người, khi đầu ngón tay lạnh chạm vào mắt cá chân mảnh mai của cô. Ánh mắt anh dừng lại nơi đáy mắt cô, rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của cô đang mỗi lúc một căng thẳng hơn. Anh khẽ bật cười, thả lỏng đi. Nếu không để anh từ từ giúp em mở rộng trước thì sẽ dễ bị thương lắm. Chuỗi ngọc cô đeo đã hơn 10 tiếng đồng hồ. Thân thể lại bẩm sinh yếu ớt, sao có thể chịu nổi. Lúc này, trán Lâm Chí Thủy đã rịn mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng cắn chặt môi chịu đựng. Cô không tránh né. Trong bóng tối, làn da cô càng nổi bật hơn bao giờ hết. Nhất là khi đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn xuống. Ánh nhìn nặng nề như có thực thể đổ dồn lên người cô, khiến thân thể cô nóng rực lên. Em đã thả lỏng rồi. Cô không kìm được, giọng run run thì thầm. Giờ, anh lấy ra được chưa? Ninh Thương Vũ cực kỳ am hiểu về các loại ngọc. Đợi đến khi cô sốt ruột không nhịn được nữa mà hỏi. Thêm một phút dài trôi qua, anh mới khẽ khàng cất giọng, âm thanh khàn khàn đầy mê hoặc. Còn chưa hỏng, lát nữa anh sẽ lấy ra cho em. Phải đợi thêm một lúc nữa mới lấy ra được. Tim Lâm Chí Thủy bất giác đập nhanh. Cô gần như không kịp suy nghĩ gì mà bật người dậy. Theo bản năng giữ chặt lấy cổ tay anh đang duỗi về phía đầu gối. Đầu ngón tay cô dùng lực, đúng lúc siết vào hình xăm nóng bỏng rực nhiệt trên da anh. Đừng mà, cô kháng cự mạnh mẽ, không muốn tiếp tục bị kìm hãm như vậy. Tất cả xuất phát từ bản năng, cô nhất định không buông tay, chỉ muốn bám lấy Ninh Thương Vũ, mong anh có chút nhân từ mà tha cho cô. Cuối cùng chẳng hiểu sao, cô lại giống như một con thú nhỏ tìm cách lấy lòng người khác. Trong không gian mờ ám ấy, đôi môi ướt của Lâm Chỉ Thủy khẽ chạm vào cổ anh. Nhẹ nhàng hít thở rồi đặt một nụ hôn lên yết hầu. Hệt như đêm ở xưởng rượu, chỉ là lần này, vị trí được thay đổi. Môi cô dừng lại ở phần nhô lên của yết hầu anh. Chưa tới vài giây đã ướt đẫm. Được không? Ninh Thương Vũ vẫn mặc nguyên quần Âu chỉnh tề, thắt lưng chưa từng tháo. Anh cũng chẳng trả lời câu hỏi lặp đi lặp lại của cô. Chỉ bất ngờ đưa tay còn lại bật sáng đèn bàn bên cạnh. Ánh sáng dịu nhẹ từ đó chiếu xuống người cô. Lâm Chỉ Thủy toàn thân đã ướt sũng. Dù vậy, cô vẫn không chịu để tay Ninh Thương Vũ rời đi. Dấu vết trong suốt, dính dính bắt đầu men theo từng đốt ngón tay lạnh lẽo của anh chảy xuống. Cô thốt lên tên người đàn ông. Giọng nói khàn đục, mang theo thứ gì đó như dính lấy người. Ninh Thương Vũ, cuối cùng, Ninh Thương Vũ cũng thôi không chỉ đứng nhìn. Giọng anh trầm thấp, đầy uy lực, chảy nhiều như vậy. Lâm Chỉ Thủy, em là từ nước hóa thành à? Anh muốn biết à? Lâm Chỉ Thủy ôm chặt lấy anh. Ngữ điệu mềm mỏng hệt như đang mặc cả. Anh lấy ngọc ra đi. Em nói cho anh biết. Ninh Thương Vũ là một doanh nhân vị kỳ. Trên bàn đàm phán chưa từng chịu thiệt. Làm sao có thể bị tiểu xảo của cô lay động? Nghe vậy, anh chỉ khẽ cười, giọng trầm ấm như trêu chọc. Lâm Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy, tên mang chữ Thủy. Người đặt tên cho em đúng là vô tình mà trùng hợp đến kỳ lạ. Động tác của Lâm Chỉ Thủy khựng lại. Quả thật, không chỉ có Ninh Thương Vũ từng trêu chọc cái tên ấy của cô. Thuở nhỏ, cô nhạy cảm, thân thể yếu ớt. Lại hay khóc không ngừng, đôi mắt trong vắt như lưu ly ấy luôn được phủ một lớp hơi nước. Mỗi lần khóc, làn da mỏng manh sẽ đỏ lên như dị ứng, từ khóe mắt lan tới môi, vì vậy mà thường bị A Cầm cùng những người khác đem ra trêu ghẹo. Thậm chí còn lừa cô rằng lông mi dài là vì khóc nhiều quá, giống như được tưới nước nên mới mọc dài như thế. Sau này, ở khóe mắt dưới bên phải của cô xuất hiện hai nốt ruồi nhỏ xinh xắn và nổi bật. Dường như chính là thứ đã chặn đứng dòng nước mắt đang tuôn trào mãi không thôi. Lâm Chỉ Thủy khi lớn lên đã không còn dễ khóc nữa. Vậy mà mỗi khi đối mặt với Ninh Thương Vũ, cơ thể cô cứ như bị mất kiểm soát. Nước mắt tuôn mãi không dứt, cô không thể ngăn lại được, thậm chí đến mức hoảng loạn. Thở cũng không nổi. Em tự đến rồi. Một câu nói không đầu không cuối, nhưng lại khiến Ninh Thương Vũ hiếm hoi hiểu ngay lập tức. Khẽ nhướng mày, không kịp đợi anh đồng ý hay không. Lâm Chỉ Thủy cắn chặt răng. Ngay trước mặt anh, hành động ban đầu còn lóng ngóng. Chẳng hiểu nổi anh đã dùng cách gì để khảm viên ngọc đó vào cơ thể cô. Nhưng dần dần, giữa trạng thái tinh thần cực kỳ căng thẳng, cô nằm xuống, ngửa cổ lên, chiếc cổ mảnh mai yếu ớt ấy trông như có thể bị những ngón tay thon dài của người đàn ông bẻ gãy bất cứ lúc nào. Hơi thở phập phồng nơi ngực, càng lúc càng căng tức, cuối cùng cô không kìm được mà gọi tên anh. Ninh Thương Vũ, Ninh Thương Vũ, Ninh Thương Vũ, nhiệt độ từ giữa hai mảnh mông lan tỏa. Mang theo hơi nóng rực thiêu đốt. Ngay giây tiếp theo, khối ngọc bọc hương thơm ẩm ướt kia rơi xuống, nhẹ nhàng nằm lại trên ga giường trắng muốt mà không phát ra một tiếng động. Lâm Chỉ Thủy quỳ ngồi, đầu gối đỏ ửng, nhưng tay cô nhanh như chớp nhặt lấy viên ngọc, rồi hệt như chút giận mà ném thẳng lên ngực Ninh Thương Vũ. Người từ đầu đến cuối vẫn ung dung quan sát cô không rời mắt. Nó trơn quá. Chỉ một lát đã dính nước trở lại, theo lớp vải lụa của bộ vest mà chảy xuống, rơi về lại giường, trả lại anh. Khóe miệng Ninh Thương Vũ bất chợt nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô Lâm, quà đã nhận và dùng rồi, làm gì có chuyện trả lại như vậy? Em có quyền từ chối nhận. Anh Ninh, Lâm Chỉ Thủy chẳng buồn quan tâm liệu nói thế có thất lễ hay không. Dù sao thì những điều anh đã làm với cô cũng đâu thể gọi là lịch sự gì cho cam. cô vừa nói vừa nhanh chóng mặc lại những món đồ rơi vãi trên sàn. Sau đó, lòng bàn tay cô đẩy mạnh vào ngực Ninh Thương Vũ, người đang chắn ngay mép giường không còn phải đề phòng viên ngọc trơn tuột rơi ra. Đến cả bước chân rời giường chạy đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô thực sự chạy mất rồi. Lâm Chỉ Thủy trốn ra ngoài một lúc rồi mới quyết định quay lại phòng bao ban nãy. Đảo mắt nhìn một vòng, các thành viên trong gia tộc họ Ninh vẫn còn đầy đủ. Không thiếu một ai, cô chậm rãi quay lại ngồi xuống ghế sofa bọc nhung gần ban công ngoài trời. Cảm thấy khát nước, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía bàn trà, toàn là mấy chai rượu màu sắc sặc sỡ, đều là loại nặng đô. Có lẽ cô nhìn lâu quá, người tinh ý như Ninh Từ Vũ liền đóng vai bartender. Pha cho cô tại chỗ một ly cocktail vừa đẹp mắt lại gần như không có nồng độ cồn. Cái này không khiến chị say đâu. Cậu ta lịch sự, nhã nhặn nhắc nhở, có vẻ đã biết chuyện Ninh Trác Vũ từng lén đưa cô trải qua một đêm sa đọa. Lâm Chỉ Thủy khẽ cảm ơn, đón lấy ly cocktail rồi nhấp một ngụm nhỏ. Lập tức, đầu lưỡi cô cảm nhận được vị ngọt ngào của nho. Quả thực không có mùi rượu nào cả. Ninh Từ Vũ khẽ cười, trước khi rời đi còn như vô tình hỏi, anh tôi đâu rồi? Câu hỏi này lập tức khơi dậy sự tò mò của mọi người. Dù sao hai người cũng biến mất gần một tiếng đồng hồ. Lúc quay lại, Lâm Chỉ Thủy vẫn có thể đi lại bình thường. Ngoài da rẻ có phần ửng hồng thì thần sắc vẫn điềm nhiên. Không có dấu hiệu gì lạ. Ngược lại, càng khiến người ta thấy hiếu kỳ. Lâm Chỉ Thủy liếc nhìn cậu ta, nghĩ đến ly cocktail vừa được mời, cũng không định giữ im lặng mà bắt đầu bịa chuyện. Ninh Thương Vũ anh ấy. Còn chưa kịp nói hết câu, bóng dáng trong bộ vest của Ninh Thương Vũ đã xuất hiện. Trên gương mặt anh không lộ ra chút cảm xúc nào, cứ thế sải bước đi đến. Anh ung dung ngồi xuống sofa bên cạnh cô, ánh mắt lướt nhẹ qua ly cocktail trong tay cô, thế mà khiến tim Lâm Chỉ Thủy khẽ thắt lại, đến mức tay cũng bất giác run lên, vài giọt nước từ miệng ly văng ra, bắn thẳng lên chiếc quần âu chỉnh tề của Ninh Thương Vũ. Em không cố ý đâu, Lâm Chỉ Thủy hành động nhanh hơn cả lời nói, vội đưa tay lau đi. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào túi quần liền cảm nhận được vật bên trong rất quen thuộc. Hình dạng, giống hệt thứ mà trước đó cô vừa ném về phía anh. Ngón tay cô khựng lại, thì thầm, trong túi anh, là cái gì vậy? Ninh Thương Vũ lười biếng tựa lưng vào sofa. Sau lưng là bầu trời đêm lộng lẫy ánh đèn. Em tự mình sờ thử đi. Lâm Chỉ Thủy thực sự có ý định làm vậy. Nhưng rất nhanh ý thức được đây là chỗ đông người, không thể tùy tiện đụng chạm vào người anh, đành khẽ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, là cái đó à, sao anh còn mang theo bên người? Ninh Thương Vũ đáp, mang theo dĩ nhiên là để, vật quy nguyên chủ, bốn chữ cuối được anh nói rất chậm, ý tứ quá rõ ràng anh định trả về đúng chỗ cũ. Lâm Chỉ Thủy lập tức khép hai đầu gối lại. Dùng đôi mắt pha lê trong veo chừng anh, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt nửa như cười nửa như không của Ninh Thương Vũ, cô lại không dám chắc liệu anh có đang trêu cô không. Trầm ngâm một lát, Lâm Chỉ Thủy quyết định cược một phen lớn, đầu ngón tay liền khẽ vươn ra thử chạm vào, rồi khựng lại, quả nhiên là miếng ngọc đó. Sớm biết thế này, trước khi bỏ trốn cô nên hủy luôn nó đi mới phải. Đúng lúc ấy, Ninh Thương Vũ vốn đang tựa lưng thoải mái bỗng nghiêng người áp sát lại gần. Giọng trầm khàn hỏi nhỏ, em còn định sờ đến bao giờ nữa? Lâm Chỉ Thủy hơi run rẩy hít vào một hơi. Chẳng lẽ cô Lâm muốn anh ngay tại đây, nhét lại cho em một lần nữa sao? Cách chương.